Đại Tần Vương. Đại chủ vương quát một tiếng. Một đám tiểu bối đang ở đây, ít nói vài câu đi. Đại Tần Vương lạnh nhạt đáp. Chính vì tiểu bối đang ở đây nên ta mới nói vài câu. Đều là chiến hữu năm xưa, ta cũng không muốn đào thường tái ngộ, khiến tiểu bối chê cười. Bên cạnh, Tổ Vũ bình thản chỉ nghe không nói. Hắn yên lặng quan sát, phán đoán tâm tư các vị vô địch nhân tộc, ý nghĩ của bọn họ, lập trường của bọn họ. Hiện tại nhân cảnh chỉ có vài phe phái. Phái chủ chiến do Đại Hạ Vương cầm đầu, phái chủ hòa do Đại Chủ Vương cầm đầu. Cho tới nay, ý nghĩ của Đại Chủ Vương đều là như thế. Chủ hòa, mở ra cấm chế của nhân tộc, dốc sức lo nội sự, giảm bớt tranh đấu với bên ngoài. Loại thứ ba là phải lùi giữ, tìm hiểu giới vượt qua quãng đời còn lại. Loại thứ tư, phái đầu hàng. Chắc chắn có những người như vậy. Như Đại Tần Vương đã nói, Đại Tập hứa hẹn khi người đến tiền tập sẽ cho người thay đổi thành huyết mạch tiền hoàng, quyền cao chức trọng, thần phận cao thượng. Nhưng từ nay về sau phải vứt bỏ thần xác, không lòng người nữa. Phái này do ai cầm đầu? Có lẽ không ai dám lộ ra. Dù trong lòng có suy nghĩ thì cũng chỉ dám yên lặng suy nghĩ. Nếu không sẽ chọc giận Đại Tần Vương, luôn luôn không xen vào chuyện phe phái. Chủ chiến, chủ hòa hay là lùi giữ tiểu giới đều được, đều là đường ra cho tương lai. Chỉ có phái đầu hàng là Đại Tần Vương chắc chắn muốn chèn ép. Phái đầu hàng có nhiều không? Có bao nhiêu? Hiện tại không rõ ràng lắm, nhưng mọi người đều biết phái này nhất định có tồn tại. Chỉ là e sợ ủy thế vài người nên không dám hành động. Như Đại Tần Vương đã nói, người mà dám làm ta liền dám giết. Ám sát hay cường sát cũng được, dù mất mạng thì cũng muốn giết người. Như vậy mới có thể khiến cho nhân tộc bảo trì nhất thống. Đại Tần Vương thấy mọi người không nói lời nào, ông lại nói. Ta biết, có vài người biết chuyện xưa thời thượng cổ, biết 9 lần triều tịch chỉ biến trước, thậm chí một vài sứ giả sẽ cố ý cho người biết 9 lần trước chúng ta thảm bại như thế nào, nhân tộc thể thảm như thế nào. Nhưng ta chỉ muốn nói, nếu 9 lần mà vẫn không diệt được nhân tộc, vậy nhân tộc sẽ bị diệt ở lần thứ 10 được sao? Chúng ta là hoàng giả thượng cổ. Đại Tần Vương lạnh lùng nói, thượng cổ tới này, cả 9 lần nhân tộc đều tranh phong. Chinh chiến trừ thiên, thất bại cũng không sợ, tiếp tục chờ đợi lần kế tiếp. Tới lần thứ 10, xương cốt mềm rồi sao? Một bên Đại Chủ Vương thở dài. Không phải là chúng ta mất đi cốt khí, mà là 9 lần chinh chiến, thế hệ trước không còn. 9 lần trước ít nhất còn có vài cường giả sống sót từ các lần triều tịch trước đó. Tới thế hệ chúng ta, không còn một ai. Lão Tần, mọi người cũng không muốn như vậy, nhưng mà lần này quá vô vọng. Đại Tần Vương trầm giọng, vô vọng ư? Ông chỉ Tô Vũ, chả lẽ thế hệ trẻ không phải là hy vọng ư? Có một người như Tô Vũ có thể giết Chí Vương, sau đó sẽ xuất hiện thêm 10 người, 100 người, tắm máu trừ thiên. Không ít người nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ vẫn lộ vẻ bình tĩnh, thậm chí muốn cười. Đừng nhìn ta không có gì muốn nói, ta chỉ là người qua đường mà thôi. Tô Vũ có chút nhàm chán lấy cúp lông nhỏ ra chơi tung hứng. Đại Tần Vương vừa muốn nói thêm câu nữa, thấy cảnh này lập tức tắt điện. Tổ Vũ không đàng hoàng chút nào. Hắn nghĩ thế nào? Những người khác thấy hắn chờ sinh vật lông xù kia thì không dễ mà run. Thứ này có một đôi cha mẹ vô cùng cường hãn, động một chút là đòi nuốt bán hoàng. Không sợ. Tổ Vũ bình tĩnh mặc kệ tất cả, lấy ra một đóa hoa lộng lẫy, cửa tùm tìm nhìn cục lông. Ngoan, người gầy rồi, ăn một chút đi. Tổ Vũ! Đại Tần Vương khẽ quát. Làm gì vậy? Người lấy kiểu Diệp Thiền Liên ra làm gì? Tứ phương chấn động, một đám người đồng loạt nhìn về phía Tổ Vũ, nhìn cánh hoa trong tay hắn, Tổ Vũ nhíu mày rồi nhanh chóng khôi phục tươi cười, nhẹ giọng nói. Tần Vương bệ hạ, ngài thất thố rồi, cục lông là huynh đệ của ta, cho ăn một cánh của kiểu Diệp Thiền Liên thì làm sao? Tổ Vũ mỉm cười, 9 cánh, cho nó một cánh thì có vấn đề gì? Dù sao cũng chẳng có tác dụng với ta. Nghe vậy có người không nhịn được nói. Tổ Vũ, chỉ bảo này có thể giúp cường giả thăng cấp hợp đạo. Nếu người không cần, Đại Tần Vương... Tổ Vũ bình thản đáp. Đồ của ta muốn cho ai là việc của ta. Trừ vị đừng có nhiều lời. Hướng chi một cánh đã mất, vốn chỉ còn 8 cánh. Sao có thể thăng cấp hợp đạo được nữa? Hắn khịt mũi coi thường. Sau đó cười hà hà nhét cánh kiều diệp thiên liên kia vào trong miệng cục lông. Cưỡng ép bóp miệng nó. Không cho những người khác phát hiện. Hắn cười nói. Cho người một cánh. Còn 7 cánh nữa, chúng ta về rồi ăn tiếp. Giờ phút này trên người cục lông, kim quang lấp lánh. Tổ Vũ mỉm cười tiện tay nhét vào trong đầu. Đầu hàn cũng tỏa kim quang lấp lánh. Một đám người. Má nó, xúc sinh. Một cánh kiểu Diệp Thiên liền có thể đổi được một khối vật gánh chịu đúng không? Vậy mà xúc sinh này đút cho cục lông ăn, phần còn lại cũng muốn cho nó. Xúc sinh. Một đám người của mắng trong lòng, phía sau một đám Nhật Nguyệt kinh ngạc rất trong mắt. Chuyện gì đây? Dùng kiểu Diệp Thiên liền cho thú cưng ăn nữa. Một đám Nhật Nguyệt hận không thể điên cuồng hét lên. Người không cần thì ném xuống đất để chúng ta nhặt lại cũng được. Sao người lại có thể làm như vậy? Đại Tần Vương tức giận, sau đó thì âm thầm chấn động trong lòng. Tám cánh đâu ra? Nếu ông không mù, lúc trước Tổ Vũ chỉ còn ba cánh. Hắn lấy đâu ra tám cánh? Gia hỏa này đang làm cái gì? Về mặt Tổ Vũ vẫn bình tĩnh, trong biển ý chí của hắn cục lòng đang ghê tởm nôn khan, ủy khuất quát. Làm gì đấy? Khó ăn quá, đắng quá, thật ghê tởm, mà ta ở đây mà người có bắt nạt ta? Tổ Vũ nhanh chóng nói. Đừng nói nhảm, khi kiếm lời sẽ chia phần cho người. Tiền bối đừng trách, ta và cục lông nhỏ là huynh đệ, khi kiếm lời ta đều phân cho nó. Cục lông nhỏ, đúng không? Cục lông nhỏ ngẩn ra, sau đó uể oải nói. Được rồi, thật là, sao không nói trước cho ta một tiếng? Tổ Vũ lười để ý, tiểu gia hỏa lá gan lớn rồi, còn dám đấu võ mồm với ta. Khi mà người không ở đây, ta sẽ xử lý người. Tổ Vũ đuổi cục lông nhỏ đi, thấy mọi người còn đang nhìn chính mình, hắn bất cười nói. Làm sao vậy, Tần Vương bệ hạ? Đi thôi. Không có gì hay cả. Chả lẽ Tần Vương bệ hạ muốn mua một cánh? Ta đồng ý bán cho ngài. Giá hữu nghị là ba vật gánh chịu hoặc một khối thi thể vô địch. Ngài mua không? Đại Tần Vương khổ cằn nói. Không cần. Một cánh vô dụng với ta. Tổ Vũ cười. Đúng vậy. Ta đã bảo thứ này vô dụng mà. Ngoại giới nói ngoa thôi. Đại chủ vương khẽ cười nói. Tổ thành chủ, nếu là một đóa hoa hoàn chỉnh thì vẫn có hy vọng thẳng cấp hợp đạo. Đáng tiếc. Tổ Vũ cười gật đầu. Đúng là đáng tiếc, gia hỏa huyết hỏa kia làm hỏng mất một cánh của ta rồi, vậy nên ta mới giết gã. Kẻ không chiếm được thì đạp đổ như hắn, làm sao làm vậy không phải là muốn chết sao? Đại chủ vương nhìn Tô Vũ thật sâu, sau đó cười nói. Tổ thành chủ thật hào phóng với bệ phệ thần thái tử. Dù chỉ là một cánh, nhưng hẳn là không khó để đổi nó lên một khối vật gánh chịu. Tô Vũ cười nói. Không cần, ta có rất nhiều vật gánh chịu. Dứt lời, trong tay Tô Vũ hiện lên một cuốn sách, hắn cười nói. Không phải là ngoại giới đồn đãi ta rèn bị tà binh à? Lời đồn không sai đâu. Ta đã dùng 40 khối vật gánh chịu vào thứ này. Có người không nhịn được hết sâu một thời. Trong lúc nhất thời, vô số người kinh ngạc hết sâu. Má, thật thay giả. Đại chủ vừa nhìn thoáng qua không thâm nhập trà xét. Giờ mà trà xét thì chính là khiêu khích. Y chỉ cảm thụ một chút. Đại chủ vừa nhẹ nhàng gật đầu nói. Bảo bối, lần trước luyện binh xuất hiện lôi kiếp chính là cái này đúng không? Tà binh sao? Là tà bình hay thánh bình thì bình khí đều dùng để giết người. Không sao cả. Nhưng bình khí này tiêu hao không nhỏ. Tổ Vũ cười nói. Tạm được. Mới chỉ là 40 kệ và cánh chịu cộng thêm mấy thi thể vô địch. Thứ này thành cấp thành thần bình thì mới hữu dụng. Hiện giờ nó có không hữu dụng bằng nắm tay của ta. Một đám người cầm nín. Cứ cảm thấy Tổ Vũ đang khoe giàu. Quá có tiền. Quá xa xỉ. Điên dữ. Dùng nhiều trí bảo như vậy để rèn bình khí này. 40 cận vật cánh chịu đủ cho 20 vị Nhật Nguyệt thẳng cấp vô địch. Kẻ điên. Giờ phút này Đại Tần Vương không nghĩ đến Kiều Diệp Thiên Liên nữa. Ông nhìn sách của Tô Vũ, thở dài nói. Người muốn dùng hợp bao nhiêu vật gánh chịu? 1 vạn. Tô Vũ cười. Thiếu một chút cũng không sao. Đương nhiên vật gánh chịu có càng nhiều càng tốt. Đại Tần Vương bệ hạ có không? Ta có thể dùng bảo vật khác để đổi. Ta đủ khả năng đổi vài kiện đấy. Dứt lời, hai cây long huyết quả hiện lên. Ngay sau đó thiên hạ cát lớn như cối xay hiện lên. Lại tiếp sau đó thủy ngừng châu to như tòa núi nhỏ xuất hiện. Tiếp theo là vô số triển lông mọc. Tổ Vũ cười nói. Lần này ta tới nhân tộc gặp Tần Vương bệ hạ. Vốn đã muốn hỏi xem ngài có dư vật gánh chịu hay không. Đại Tần Vương không nói gì. Những người khác im lặng. Các vị vô địch chấn động. Rốt cuộc gia hỏa Tổ Vũ này đã vớt được bao nhiêu trọng tình vũ phủ đệ. Hắn có quá nhiều bảo vật. Nếu không phải có chút lý trí thì mọi người đều muốn lao lên xử lý hắn. Hắn quá giàu, giết hắn sẽ phát tài. Đại Tần Vương cứng ngắc. Sau một lúc lâu, ông mở miệng nói. Có cũng không thể đổi. Nhân tộc cần vật gánh chịu cho Nhật Nguyệt thẳng cấp. Hiện nay rất nhiều Nhật Nguyệt vì thiếu vật gánh chịu mà không thể thẳng cấp. Tổ Vũ cười. Đơn giản, học ta đi, giết mấy chục vô địch. Dù làm vỡ một ít thì vẫn có vài cái nguyên vẹn. Không thì Tần Vương bệ hạ làm vụt vố vậy. Ta có thể xuất lực duy trì. Chiến thắng thì chia 3-7. Thế nào? Đại Tần Vương lại cầm nín. Chúng ta làm một vố, nhưng chia 3-7 thì thôi. Gia hỏa nhà người quá giàu, lười kéo người. Đại tần vương bình thản nói, thôi, chúng ta sẽ chậm rãi gom góp. Phía sau Tổ Vũ, đại hạ vương không nhịn được hỏi, cái cối xay lớn kia là thiên hà cát sao? Đúng vậy. Cái kia có bán không? Tổ Vũ nháy mắt. Chuyện này bàn sao? Đại hạ vương bệ hạ muốn mua để mở ra thất hải bí cảnh phải không? Chuyện này chúng ta bàn riêng nhé. Đại hạ vương vui mừng. Vậy được. Tổ Vũ cười thầm. Đương nhiên là được. Thất hải bí cảnh là của ta, không phải của ngài. Ngài được cái gì? Những người khác, kể cả vô địch, giờ phút này có vài người không im lặng được nữa. Thiền Đúc Vương vội nói, Triển Long Mộc có bán không? Tuy không phải là cấp bậc thiền bình, nhưng ta có thể rèn thiền bình. Tổ Vũ, ta miễn phí rèn giúp người, chia 37, không thì 28 cũng được. Ông nhìn về phía Tổ Vũ hết sức chờ mong. Thấy Tổ Vũ không nói lời nào, ông sốt ruột nói, nếu không được nữa thì 19. Trong tình huống bình thường muốn nhờ ta rèn thiền bình đều cần chuẩn bị 2 phần tài liệu. Ta nhận 1 phần làm phí chế tạo, hiện tại ta chỉ cần 1 thành. Tổ Vũ mỉm cười, không cần phiền phức như vậy, ta sẽ đưa mấy thứ này cho lão sư ta luyện tập. Đúc bình cần luyện tập nhiều, luyện mấy trăm lần, lão sư ta sẽ thành thiên bình sư. Đà tạ Thiên Đúc Vương. Thiên Đúc Vương phát điên, ông vội nói, Triệu Lập ư? Lần trước hắn đúc bình quả là có chút thu hoạch, nhưng nhiều nhất chỉ đến địa bình đỉnh phong. Hơn nữa, thực lực của hắn không đủ, cho hắn tài liệu này hắn sẽ phí phạm ít nhất 1/2. Dù thăng cấp thiên bình sư thì cũng mất nhiều hơn được. Tổ Vũ cười nói, không sao, chỉ là chút tài liệu rác rưởi mà thôi, ta không dùng được, lão sư ta chế tạo mấy trăm lần lại có thể thăng cấp. Tổ Vũ cười nói, nếu Thiên Đúc Vương tiền bối muốn, vậy được, ta đưa ngài 1/2 cũng được, chỉ cần tiền bối nguyện ý đúc bình trước mặt lão sư ta, để chúng ta kiến thức thuật đúc bình của ngài, tài liệu đúc bình kia ta sẽ tặng cho ngài. Đúc bình? Thiên Đúc Vương nào có chút chần chờ. Cái này, ta và Triệu gia không cùng đạo đúc bình. Đúc thiền bình sẽ đề cập đến chút lý niệm cá nhân của ta. Tổ Vũ cười nói, vậy thì thôi. Nếu không muốn, vậy thì quên đi. Nếu nguyện ý, kỳ thật đúc bình khá gian nan, phải toàn lực ứng phó. Khi ấy, dù khí tức huyết mạch cường đại thế nào thì cũng sẽ bại lộ. Thiên Đúc Vương, trong diện tỉnh nghỉ. Quả thật thuật đúc bình sẽ đề cập đến chút lý niệm cá nhân, nhưng nếu không đúc bình khí chứng đạo thì vấn đề không lớn. Tổ Vũ đang nghĩ ngợi, Thiên Đúc Vương cắn răng nói, vậy cũng được. Người bỏ ra tài liệu đúc bình, sau khi hoàn thành, bình khí đó thuộc về ta. Đương nhiên. Tổ Vũ cười nói, đây chỉ là việc nhỏ. Lão sư ta muốn thăng cấp thiên bình sư nên cần quan sát học hỏi. Kể cả chính ta, ta cảm thấy hiện tại ta cũng có hy vọng đúc địa bình đỉnh phong. Thiên bình sư thì cần xem vài lần thì chắc sẽ có khả năng. Một đám người bừng tỉnh, bây giờ mới nhớ ra hắn có thể đúc bình. Cuốn sách trên tay Tổ Vũ là do chính hắn đúc, bởi vì căn cơ quá tốt, nhưng cũng chứng minh thuật đúc bình của Tổ Vũ khá cao siêu. Mà lão sư hắn, mọi người đều biết, bọn họ đang không nói đến Bạch Phong, mà là Triệu Lập. Triệu Lập sắp phát tài rồi. Nhiều triển long mộc như vậy, tuy rằng không phải cấp bậc thiền bình, nhưng có thể đúc ra thiền bình, đúc thành thiền bình trung đẳng thì có thể dùng làm vật gánh chịu. Mọi người đều cảm thấy Tổ Vũ đang khoe khoang sự giàu có, nhưng mà người ta là thật sự giàu có. Quá có tiền. Tổ Vũ bình tĩnh đi tiếp, vừa đi vừa nói, Tần Vương bệ hạ, nhân tộc có vị tiền bối nào am hiểu luyện đan không? Luyện đan? Đại Tần Vương nhìn hắn mở miệng hỏi, người nói am hiểu là am hiểu đến mức nào? Chẳng hạn như có thể luyện chế đan dược địa giai đỉnh phong, thậm chí là thiên đan? Không có. Đại Tần Vương lắc đầu, luyện đan còn ít hơn chế bình, huống chi không có vị vĩnh hằng nào tới được cảnh giới thiên đan sư. Tổ Vũ lộ vẻ tiếc nuối, tùy ý lấy ra một dược đỉnh, thở dài nói, có vẻ đàn lô thiền bình chỉ có thể phủ bụi trần. Ta vốn muốn nhờ người giúp ta luyện một lọ đan dược đấy. Phía sau một đám người trừng mắt. Vô địch có khắc chế một chút, nhưng đám Nhật Nguyệt thì đã duỗi dài cổ muốn đi xem. Đàn lô thiền bình? Tổ Vũ tùy ý thưởng thức, cười nói, đàn lô à? Lộ kim văn cho ta nhìn xem nào. Đàn lô kia hình như có linh tính. Một lát sau thật sự hiện ra kim văn 140 đạo. Wow, thiền bình đỉnh cấp. Lúc này vô địch cũng không nhịn được nữa. Thiền bình đỉnh cấp. Bên kia Thiên Đức Vương hít hà một hơi. Thứ này có lẽ vốn là thiền bình trung đẳng, nhưng trải qua vô số năm tháng, địa hỏa không ngừng thiêu đốt mà không thể phá hủy đan lô, tinh luyện nó không biết bao nhiêu lần, lần sau càng cường đại hơn lần trước. Dược đỉnh này, chí bảo. Chí bảo? Một vị thiền binh sư đưa ra đáp án. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Xem như bảo vật, đáng tiếc là không có luyện đan sư xứng đôi. Có vẻ chỉ có thể phá ra cho tà binh của ta cắn nuốt. Tổ Vũ cất đại đỉnh đi, đoạn nói. Kỳ thật lần này ta tới nhân tộc là có chuyện muốn nhờ. Ta hy vọng văn minh trí của ta có thể cường đại hơn, nhưng nó còn thiếu vài thứ. Lần trước, Đại Minh Vương Bệ Hạ cũng cung cấp đại trận thiên cấp, nhiều phủ trưởng luyện chế thần phù cường đại. Nhưng văn minh chế của ta vẫn thiếu một thứ, nó thiếu một bộ đại trận giam cầm. Ánh mắt Tổ Vũ sáng quắc. Ta muốn văn minh chế vừa xuất hiện, vô địch cũng bị giam cầm, mặc ta đánh chết. Tốt nhất là có thể giam cầm thời không trường hà. Vậy phải cần cường giả tinh thông pháp tắc thời gian và pháp tắc giam cầm giúp ta. Tổ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía vô địch nhân tộc. Diệt Tam Vương tiền bối, Cấm Thiên Vương tiền bối, nếu hai vị nguyện ý giúp ta hoàn thiện bảo vật này, chế tạo một bộ đại trận giam cầm, ta nguyện dùng trọng bảo tạ ơn. Trọng bảo? Diệt Tam Vương nuốt nước miếng. Trọng bảo gì? Tổ Vũ khẽ cười. Thứ bình thường chắc hai vị sẽ trớ mắt, ta cũng không có thứ gì tốt. Dứt lời, Tổ Vũ lấy ra mấy đồ vật. Đây là thủy ngưng châu, bảo vật đúc thể và kiểu biến, không tính là gì nhưng ta có rất nhiều. Nếu hai vị muốn thì ta có thể cho các ngài mỗi người một tấn. Một tấn? Diệt Tầm Vương vốn không để ý, vừa nghe vậy thì miệng khẽ nhếch. Đùa? Tính bằng tấn sao? Đây là thiên nguyên quả, lượng và chất thiên nguyên khí đều bình thường. Trên thực tế thì nó không phải thiên nguyên quả, nhưng có thể thay thế. Ta sẽ trả hai vị mỗi người vạn quả. Vạn quả? Các vị vô địch khác đều chấn động. Đùa ư? Thiên nguyên quả mà tính bằng vạn quả? Đây là tinh huyết nhật nguyệt, ta không có nhiều, mỗi người 300 giọt. Toàn trưởng tĩnh lặng. Tổ Vũ lại nói. Đương nhiên đây chỉ là vật nhỏ, đợi sau này sau khi lão sư ta chế tạo ra thiên binh, ta sẽ đưa hai vị mỗi người 3 kiện thiên binh. Triển long mộc nhiều như vậy đủ để chế tạo mấy kiện thiên binh đấy. Tổ Vũ tươi cười. Ta chỉ yêu cầu duy nhất một điều, đại trận có thể bùng nổ trong nháy mắt, giam cầm thời không trường hà, không cần giam cầm cường giả quá mạnh, vĩnh hằng lục thất đoạn là được, kéo dài ít nhất 1 giây đồng hồ, đủ cho ta đánh chết kẻ địch. Diệt Tam Vương hít sâu một hơi. Vĩnh hằng lục thất đoạn, còn muốn 1 giây, chuyện này không có khả năng, quá khó. Tổ Vũ nói. Vậy không giam cầm cũng được, nhưng ít nhất có thể trì hoãn tốc độ đối phương mở ra thời không trường hà, không ảnh hưởng chiến lực đối phương, cũng không phải giam cầm thân thể đối phương. Ta chỉ cần giam cầm thời không trường hà mà thôi. Khái niệm không giống nhau. Ta không cần trực tiếp phong ấn vĩnh hằng lục thất đoạn, việc ấy quá khó. Ta chỉ cần nhằm vào thời không trường hà. Đại Tần Vương nghe vậy liền nghiêm mặt hỏi. Diệt Tầm, Cấm Thiền, hai vị có thể chế tạo ra đại trận như vậy không? Nếu có thể, tuy không trợ giúp gì nhiều cho chúng ta, nhưng Tổ Vũ có thể phát huy ra uy lực thật lớn. Quả thật, đối với bọn họ thì tác dụng cũng không lớn. Thực lực mọi người bình thường, giam cầm thời không trường hà của cơn giả lúc thất đoạn cũng không có tác dụng quá lớn. Người tấn công cũng không giết được đối phương. Nhưng Tổ Vũ mà có nó sẽ như hổ thêm cánh. Diệt Tầm Vương thở dài. Khó. Chắc phải nhờ Đại Minh Vương phụ trách cung cấp cơ sở đại trận, Cấm Thiền Vương phụ trách thiết kế thủ đoạn giam cầm, ta phối hợp bỏ thêm lực lượng thời gian, như vậy mới có hy vọng hoàn thành. Cấm Thiền Vương suy xét một chút gật đầu nói. Cũng đúng. Tổ Vũ cười sâu kín. Tiểu Chủ Vân tiền bối cũng am hiểu lực lượng thời gian, không bằng giúp một chút được không? Tiền bối am hiểu thời gian gia tốc, phối hợp lực lượng thời gian của Diệp Tầm Vân tiền bối chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Trận pháp gia tốc tốc độ vận chuyển, chế địch trong nháy mắt. Tiền bối và sư tổ ta, Ngũ Đại Diệp Bá Thiên là chí giao hảo hữu, ta nghĩ hẳn là tiền bối không tiếc giúp chút việc đâu nhỉ. Nghe đến tên Diệp Bá Thiên, mọi người trở nên trầm mặc. Cái đó không xa, Tiểu Chủ Vương nhìn thoáng qua Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Có thể. Tổ Vũ vui vẻ nói. Vậy làm phiền tiền bối, lần này trở về nhân cảnh có lẽ có một việc khác nữa cần tiền bối giúp một chút. Ta cần phác họa rất nhiều thần văn, nhưng càng phác họa lại càng bực bội. Ta nghe nói Đại Chủ Vương tạo ra thần văn nhân tạo, nếu không ngại, ta hy vọng có thể đi tham quan một chút. Đương nhiên, sẽ không xem không. Nếu Đại Chủ Phủ có bất cứ điều kiện gì, thì cứ việc nói ra. Tổ Vũ hào sảng cười vang nói. Nếu muốn thứ ta không có thì ta có thể mua hoặc đổi. Chỉ cầu có thể quan sát xem thần văn được chế tạo như thế nào. Tiểu Chủ Vương nói nước đôi. Việc này cần phải thương thảo. Đại Chủ Phủ sẽ trả lời Tổ Thành Chủ sau. Tổ Vũ gật đầu. Vậy làm phiền ngài. Hy vọng lần này ta có thể được gặp như ước nguyện. Thần văn nhân tạo, chà, thủ đoạn thật lợi hại. Bên cạnh, Đại Chủ Vương lên tiếng. Chút tài mọn mà thôi, còn không bằng mấy bộ cầm pháp người từng mở rộng. Hơn nữa, trong đó có rất nhiều thiếu sót. tính ỷ lại quá lớn, khi người thấy tự nhiên sẽ hiểu. Tô Vũ cười nói, nhưng như vậy đã đủ là thần kỹ rồi. Thần văn chính là hình thức ban đầu của quy tắc, có thể chế tạo thần văn, vậy đại chủ phủ có thể nắm giữ quy tắc ư? Hay là có thủ đoạn khác? Hắn thực sự có chút tò mò. Trong lúc nhất thời, Tô Vũ trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Mọi người ham tiền tài của hắn, hắn thèm khát tài hoa của mọi người. Cấm Thiền Vương, Tiểu Chủ Vương, Diệt Tẩm Vương đều đáp ứng chế tạo đại trận cho hắn. Thiền Đúc Vương cũng đáp ứng cho hắn quan sát đúc binh. Rất tốt, hy vọng người dốc hết toàn lực. Tô Vũ tươi cười, nụ cười vô cùng sán lạn. Một bên Đại Chủ Vương suy tư nhìn hắn, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời mọi người trò chuyện với nhau càng thêm vui. Đại Tần Vương không nghĩ nhiều, ông còn đang suy nghĩ đến Cửu Diệp Thiên Liên. Tổ Vũ lấy đầu giật tám cánh. Mấu chốt là quá xa xỉ, quá lãng phí. Chả lẽ Tổ Vũ tới tầng 8 phát hiện thêm một đóa Cửu Diệp Thiên Liên khác sao? Đại Tần Vương khó hiểu. Tổ Vũ không định giải thích. Mọi người chỉ cần biết là Tổ Vũ ta có tiền. Cửu Diệp Thiên Liên mang ra làm đồ ăn vặt cho cục lông. Thứ này không có tác dụng gì lớn với ta. Ta cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu bảo vật. Sau này ta bán thứ này ra thì cũng đừng kinh ngạc. Bình thường thôi, nó chỉ là đồ ăn của thú cưng. Ta bán đi đổi lấy thứ ta cần là chuyện quá bình thường. Không còn nhiều, chỉ còn 7 cánh. Hôm nay có nhiều người tại đây như vậy, Tổ Vũ tươi cười đầy mặt. Ta không tin những người này là loại người biết miệng kín như bưng. Nhiều người cũng tốt, tin tức sẽ nhanh chóng lộ ra ngoài. Một người biết là bí mật, hai người thì không phải. Một đám người biết, có lẽ sẽ sớm trở thành bí mật trừ thiên đều biết đến. Cao tầng đều biết nhưng giả vờ là không biết. Tổ Vũ tươi cười càng thêm sán lạn. Tuy chỉ là một cuộc trò chuyện, nhưng trước đó hắn đã diễn thử rất nhiều lần. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội hoàn thành toàn bộ chuyện ta muốn làm. Điều ta muốn nói. Sau khi nói chuyện xong, đám người đã đến cửa thông đạo. Đại Tần Vương không tiến vào. Ông đứng ở cửa nhìn về phía Tổ Vũ, mở miệng nói. Tạm thời ta không quay về nhân cảnh. Lão chủ, các người cùng Tổ Vũ trở về đi. Đại Chủ Vương khẽ gật đầu, y nhìn về phía Đại Hạ Vương nói. Lão Hạ, người đi vào trước, an bài một chút. Chúng ta sẽ theo sau. Đại Hạ Vương liếc mắt nhìn y, lại nhìn Tô Vũ. Ông không nhiều lời, là người đầu tiên tiến vào thông đạo. Sau khi ông đi vào một hồi, Đại Chủ Vương mới giơ tay. Tô Thành Chủ, mời. Đại Chủ Vương khách khí. Tô Vũ tươi cười, bảo Đại Hạ Vương vào trước là để làm ta mất đi lòng cảnh giác sao? Sợ ta đề phòng ư? Đại Chủ Vương suy xét thật chu đáo. Đại Tần Vương không đi vào. Chỗ dựa lớn nhất của Tô Vũ chính là Đại Hạ Vương, bởi vì ông xuất thần Đại Hạ Phủ. Đa thần văn hệ và hạ gia cũng có quan hệ chặt chẽ. Hai bên quan hệ thực phức tạp. Tô Vũ không nói nhiều cùng mấy người truyền tống rời đi. Chờ hắn đi rồi, Đại Tần Vương mới nhẹ nhàng thở hát ra. Lúc này bên cạnh vẫn còn vài vị vô địch chuẩn bị truyền tống. Đại Tần Vương dặn dò. Ta không thể quay về. Các người chú ý một chút, đặc biệt là sự an toàn của Tô Vũ. Hắn xảy ra chuyện ở nhân cảnh, vấn đề không chỉ là cổ thành. Vạn tộc không có Tổ Vũ là mục tiêu nữa sẽ nhanh chóng chuyển hướng sang nhân tộc. Không phục hay không cảm lòng thì cũng phải nhớ kỹ một điều. Sự an toàn của hắn rất quan trọng. Một khi để xảy ra vấn đề, mối hở răng lạnh, ngày nhân tộc gặp tai vạ sẽ đến. Hiểu không? Đại Tần Vương khẽ quát, còn đặc biệt nhìn về phía Đại Nguyên Vương. Đại Nguyên Vương không vui. Ta biết, ta chưa nói gì mà. Nếu không thì ta không về nữa. Đại Tần Vương nhíu mày. Nói nhảm ít thôi, đi vào đi. Đám người Đại Nguyên Vương vẫn phải đi về. Đại Nguyên Vương cũng còn nhớ chiến lược cao cấp, kế tiếp cần dùng đến gã. Đại Nguyên Vương không hề nhiều lời, gã đền mặt đi theo mấy người khác truyền tống tiến vào nhân cảnh. Trừ Thiên Phủ, một trong 38 phủ của nhân cảnh, nhưng Sòng Thánh Phủ chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hiện tại chỉ có 37 phủ. Tổ Vũ đã từng tới Trừ Thiên Phủ cũng quen một vài cường giả trấn thủ ở đây. Khi Tổ Vũ cùng mấy người Đại Chủ Vương truyền tống đến nơi, hắn nhìn từ xa thấy được một người quen, Diệp Hồng Nhạn, phu nhân của Nghiêu phu trưởng, cô của Diệp Bá Thiên. Bà là từng lãnh Đại Minh Phủ trú tại Trừ Thiên Phủ, hiện giờ thực lực đã đạt tới Nhật Nguyệt Bát Trọng. Khi Tổ Vũ truyền tống đến đây, Diệp Hồng Nhạn hơi giật mình, bà như nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Rất nhiều năm trước, bà thường xuyên nhìn thấy cảnh này, cháu trai bà trở về đều sẽ có vô địch đi cùng. Mỗi lần cháu trai bà trở về đều sẽ nhận được một trận hoan nghênh rất lớn từ chư vị tướng sĩ. Nhưng cháu trai Diệp Bá Thiền bá đạo, còn Tổ Vũ lúc này thật nhìn rất nhu hòa. Diệu Hồng Nhạn tỉnh táo lại, ngay sau đó bà quát lớn. Cùng hình Tổ Thành Chủ đắc thắng trở về. Một tiếng hét to chấn động tứ phương. Tướng sĩ Đại Minh Phủ hơi sừng sốt, sau đó một vài lão nhân như nhớ lại quá khứ. Một lát sau đồng thanh hô to. Cùng ngành Tổ Thành Chủ đắc thắng trở về. Cách đó không xa, tướng sĩ Đại Hạ Phủ thoáng ngây người, nhưng cũng rất nhanh liệt sôi nổi hô. Cùng ngành Tổ Thành Chủ đắc thắng trở về. Tiếng hô càng ngày càng lớn, càng ngày càng vang dội, dường như về tới hơn 50 năm về trước. Dường như về tới hơn 400 năm trước. Khi đám người Đại Nguyên Vương chuyển tống xuống, toàn bộ Chư Thiên Phủ đã là tiếng hô vàng khắp nơi. Tại cửa thông đạo, Tổ Vũ yên lặng nhìn, không nói lời nào. Nhiệt huyết không? Kích động không? Có lẽ có một chút, nhưng hắn biết điều này cũng không chứng tỏ được cái gì. Có lẽ đám tướng sĩ này cũng không biết hết mọi chuyện. Bên cạnh, Đại Chủ Vương khẽ cười. Tổ Thành Chủ, người xem, tướng sĩ nhân tộc rất hoan nghênh người. Tổ Vũ cười nhạt. Thụ sùng nhược kinh. Hơn 50 năm trước, bọn họ tung hô ngũ đại. Hơn 50 năm sau, ngũ đại sớm đã táng thần chiến trường Chư Thiên, chết trong tay nhân tộc. Nực cười làm sao? Đại Chủ Vương thở dài. Phần hại đã đền tội. Tổ Vũ bình thản nói. Nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, không thay đổi được gì. Cuối cùng, Tổ Vũ vẫn mở miệng. Hắn tươi cười, nụ cười như mang theo thánh quang. Tiếng cười sàng sàng áp xuống tiếng hoan hô của mọi người. Thành âm bình thản nói. Đa tạ trừ vị tướng sĩ, trừ vị tiền bối nâng đỡ, Tổ Vũ thụ sủng nhược kinh. Mười lời khách sáo áp xuống những tiếng hoan hô. Tổ Vũ tươi cười như gió xuân phất vào mặt. Mọi người cảm thấy người nọ giống như thánh nhân hạ phàm. Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút hoảng hốt. Tổ Vũ tiếp tục mở miệng. Lần này trở về nhân cảnh, ta chỉ hy vọng được đoàn viên cùng gia phụ mấy ngày. Gia phụ cũng là quân nhân. Tổ Vũ biết được sự gian khổ của quân nhân, chỉ hy vọng trừ quân cũng có cơ hội và thời gian để thường xuyên trở về với vợ con. Hy vọng chiến tranh sẽ không bùng nổ, chúc cho trừ quân nếu có đại chiến sẽ chỉ thắng không bại. Nghe vậy, một vài tướng sĩ cảm khái vạn ngàn. Hắn nói chỉ muốn đoàn viên cùng phụ thân. Giờ phút này bọn họ mới nhớ ra phụ thần Tổ Vũ cũng là quân nhân, là người Trấn Ma Quân. Lập tức vô số tướng sĩ cảm thấy đồng cảm, mở miệng nói. Tổ Thành Chủ sớm trở về đoàn tụ với Tổ Đại Nhân đi. Cuối cùng quân đội cũng có một vị cường giả mạnh mẽ. Trấn Ma Quân lợi hại. Một đám người cảm khái, không đồng thanh hô hào như trước, nhưng lời trong lời ngoài lại khiến mấy vị vô địch cảm thấy cầm nín. Tổ Vũ là người quân đội từ bao giờ? Gia hòa này còn chẳng phải quân dự bị. Hắn gia nhập Đại Hạ Văn Minh học phủ, sau đó nửa đường chạy trốn cũng chưa tốt nghiệp. Sau này đi thẳng đến Chư Thiên chiến trường. Tổ Vũ thật sự không tính là người của quân đội, là phụ thân hắn mới đúng. Thế mà hiện giờ đám quân sĩ này tự tưởng tượng ra. Tổ Vũ cười cười, không hề nói gì. Hắn chắp tay với Diệp Hồng Nhạn. Diệp Hồng Nhạn không nhúc nhích, khẽ gật đầu lặng lặng nhìn đám người Tổ Vũ rời đi. Rời khỏi Chư Thiên phủ, Tổ Vũ âm thầm thở hắt ra. Không lâu sau Đại Hạ Vương trở lại, nhìn về phía đám người Đại Chủ Vương. Chủ vị có thể dừng bước, ta đưa Tổ Vũ về Đại Hạ Phủ là được. Lão chủ cũng ở đó chờ, có ta và lão chủ thì sẽ không có vấn đề gì. Lão chủ, các người có việc thì mấy ngày nữa hãy đến trao đổi, dù sao cũng phải cho Tổ Vũ trước thời gian đoàn viên cùng phụ thân hắn một chút. Đám người Đại Chủ Vương trở về đương nhiên là có việc. Tổ Vũ cũng cười. Đại Hạ Vương bệ hạ nói không sai, không phiền các vị tiền bối hộ tổng nữa. Còn chuyện đúc binh luyện trận thì không vội. 2-3 ngày nữa các vị tiền bối lại đến cũng không muộn. Ta cũng phải chuẩn bị một chút để tránh xảy ra sai lầm, lãng phí tài liệu. Đại Chủ Vương cười nói. Cũng đúng, Tổ Thành Chủ đã lâu không về. Giờ trở về nhìn xem, sau khi yên ổn chúng ta lại đến. Đại Chủ Vương lại nói. Lần này chủ yếu là chuyện thành lập thánh địa. Có lẽ sẽ còn chuyện cần Tổ Thành Chủ hỗ trợ. Đến lúc đó, còn mong Tổ Thành Chủ giúp đỡ một tay. Tổ Vũ tươi cười. Ta sẽ cố gắng, dù sao cũng là nhân tộc, nếu cần thì ta sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ. Vậy là tốt nhất. Đại Chủ Vương cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Tổ Vũ cũng nhanh chóng cùng Đại Hạ Vương rời đi. Sau khi hai người bọn họ vừa đi, Đại Chủ Vương thở hắt ra. Được rồi, nếu những người khác không có việc gì thì đến Đại Chủ Phủ của ta nghỉ ngơi mấy ngày. Diệt Tầm, nếu các người đã đáp ứng luyện trận cho hắn thì đừng lừa gạt cho xong việc, phải giúp hắn làm tốt việc này. Diệt Tầm Vương cười đáp. Đương nhiên, tiểu tử này thực sự rất giàu. Nếu thành công giúp hắn thì có lẽ sẽ nhận được nhiều lợi ích. Nếu thật sự chế ra đại trận khắc chế thời không Trường Hà, vậy thực lực tiểu tử này sẽ lại tăng cao một mảng lớn. Tổ Vũ rất mạnh, mọi người đều biết. Lúc trước Tổ Vũ đánh bất ngờ mà một quyền đánh bạo một tôn vô địch. Một khi không thể dùng thời không trường hà tránh khỏi Tô Vũ, vậy dù là vĩnh hằng thất đoạn thì Tô Vũ cũng có thể đánh một trận. Ai thắng ai thua, tạm thời không biết. Đại chủ vương gật đầu. Khó khăn không nhỏ, các người hãy cố gắng đi. Tô Vũ cường đại cũng là chuyện tốt đối với nhân tộc. Hắn mang theo trấn thủ cổ thành dừng ngoài nhân cảnh. Ít nhất, mục tiêu đầu tiên của Trừ Thiên vạn tộc không phải là nhân tộc, mà là hắn. Dứt lời, y nhìn về phía Đại Nguyên Vương, nhíu mày nói. Đừng có gây chuyện. Dù người không thích hắn thì không để ý tới người là được. Người trẻ tuổi, tính tình không tốt, dễ nổi nóng. Nếu thật sự gây chiến, người cho rằng hắn sẽ băn khoăn sao? Nếu hắn mang theo các vị trấn thủ tấn công nhân tộc, người có phụ trách được không? Người gánh vác nổi trách nhiệm ấy sao? Lão Nguyên, người nghĩ cho kỹ đi. Hắn là nhân tộc, nhưng hắn cũng không phải là nhân tộc. Nếu chọc giận hắn, người cảm thấy hắn sẽ để ý chuyện người là nhân tộc ư? Đến lúc đó, hắn mang trấn thủ giết người, vậy chúng ta nên ra tay hay không? Ra tay, nhân tộc giao chiến với cổ thành, vạn tộc sẽ mừng rỡ chế giễu. Không ra tay, ngồi xem người bị giết, nhân tộc và cổ thành xung đột, nhân tâm hoảng sợ, người sẽ phụ trách ư? Đại chủ vương trách cứ vài câu, Đại Nguyên Vương đầy mặt nói, dù sao, hắn cũng là tiểu bối. Tiểu bối? Đại chủ vương trầm giọng nói, Người giết được người thì không phải là tiểu bối. So với cường giả vạn tộc, chúng ta cũng là tiểu bối. Người có muốn thử tâm sự với đám trưởng bối ấy không? Đại Nguyên Vương im lặng. Đại chủ vương ẩm lạnh nói. An phận cho ta, đừng gây thêm phiền toái. Nếu xảy ra chuyện, vậy tự mình gánh hết hậu quả. Nếu đến bây giờ các người vẫn xem hắn là tiểu bối, vậy ta chỉ có thể nói rằng các người không có đầu óc, xứng đáng bị hắn nhục nhã. Bị đánh chết thì cũng đừng trách không ai cứu người. Bên cạnh, tiểu chủ vương cười nói, đại ca, chúng ta biết mà, yên tâm đi. Yên tâm? Đại chủ vương lắc đầu, thôi, trở về rồi nói sau. Một đám người im lặng cùng đại chủ vương bay về hướng đại chủ phủ. Hết tập 327. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.